Chương 1361, hoan nghênh tiến vào thế giới trận pháp. Một không tệ, trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá tới cảnh giới tổ thần, ở trong 3.000 thế giới lớn thì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người có thiên phú như ngươi. Tổ thần Liên Nguyên nhìn Chu Hạo. Sâu trong mắt ông ta vẫn còn lưu lại một tia khiếp sợ, từ lúc Chu Hạo đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đến giờ, chỉ có nửa năm thôi. Chỉ nửa năm liền phá tan bình cảnh, đạt tới cảnh giới tổ thần. Đây là thiên phú mạnh mẽ tới mức nào chứ? Vị linh thần nào đột phá mà không phải mất thời gian dài, chậm rãi lĩnh ngộ, cuối cùng tìm được một tia linh cảm, đột phá thành công. Cho dù ông ta có bản thể đặc thù, lúc trước cũng mất một thời gian nhất định, vượt xa nửa năm. Đa tạ tổ thần Liên Nguyên chỉ điểm. Chu Hạo cảm kích nói, không có tổ thần Liên Nguyên chỉ điểm, chắc chắn hiện tại hắn vẫn chưa đột phá được. Có thể chỉ dạy cho thiên tài có thiên phú cường đại như ngươi. Trong lòng ta cũng vui mừng, tổ thần Liên Nguyên mỉm cười nói. Ông ta thích nhất là dạy những thanh niên có thiên phú. Được rồi, kế tiếp còn có hơn 700 năm, ta sẽ giảng giải cho ngươi sự dung hợp giữa áo nghĩa lĩnh vực sinh mệnh và áo nghĩa phân thân, thông qua hoa sen trước mắt để giảng giải, nhất định nhanh hơn rất nhiều so với tự ngươi lĩnh ngộ. Tổ thần Liên Nguyên nhìn Chu Hạo, nói, ngươi nghiêm túc nghe giảng, không hiểu thì lập tức nói. Tổ thần Liên Nguyên nhìn Chu Hạo cười nói. Vâng, Chu Hạo gật đầu. Chờ chuyện nơi đây chấm dứt, rời đi nơi này tái sống lại Linh Nhi. Lúc này Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ở trong cung điện, hiển nhiên hắn không thể làm Chu Linh Nhi sống lại, thời gian nhanh chóng trôi qua, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn 700 năm, bên trong cung điện, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức của hắn chìm vào trong đóa hoa sen trước mặt. Cảm nhận hai loại dao động kia. Ông. Bỗng nhiên, hoa sen lập tức biến mất, Chu Hạo thu hồi ý thức, đã đến giờ sao? Chu Hạo đứng dậy. Trong mắt của hắn lại tràn đầy tươi cười, trong hơn 700 năm này, có sự trợ giúp của hoa sen, có tổ thần Liên Nguyên chỉ điểm, pháp tắc sinh mệnh của hắn lại tiến thêm một đoạn. Chu Hạo, trong những người ta từng gặp thì thiên phú của ngươi là mạnh nhất, đáng tiếc ta chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian này. Di tích nơi này sắp hoàn toàn tiêu tán, bằng không ta thật sự muốn chuyên tâm bồi dưỡng ngươi. Với thiên phú của ngươi, đạt tới tổ thần nhị trọng thiên tuyệt đối không phải là việc khó, tổ thần Liên Nguyên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói. Cảm tạ tổ thần Liên Nguyên chỉ điểm. Chu Hạo cảm kích nói, 1.000 năm này ta đã nhận được rất nhiều, tổ thần Liên Nguyên quả thật có một sự hiểu biết rất thấu triệt đối với pháp tắc sinh mệnh, cho dù ở cảnh giới tổ thần. Cũng có trợ giúp rất lớn cho Chu Hạo trong việc lĩnh ngộ, ta kỳ vọng ngươi mau chóng trưởng thành. Tổ thần Liên Nguyên mỉm cười nói. Được rồi, đi ra ngoài đi. Ông ta vung tay phải lên, bóng dáng Chu Hạo trực tiếp biến mất không thấy, hắn xuất hiện ở bên ngoài màn mỏng, cùng lúc đó còn có 4 người tổ thần mục dẫn xuất hiện. Đều ra rồi. Trong 5 người, chỉ có Chu Hạo đột phá thành công, tổ thần mục dẫn cũng không thành công. Không phải dễ dàng đột phá như vậy. Mọi người nhìn 5 người, càng nhiều ánh mắt tập trung ở trên người Chu Hạo. Lúc này ánh mắt của tổ thần mục dẫn cũng nhìn về phía Chu Hạo, hơi hơi nắm nắm tay, phân thân tổ thần của anh ta ở bên ngoài, đương nhiên thấy được tình cảnh thời điểm Chu Hạo đột phá. Chu Hạo. Từ xa, Đa Tà nhanh chóng bay tới. Chúng ta đi, Chu Hạo không có để ý đến những người khác, lúc này sâu trong mắt của hắn có vẻ kích động. Chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn liền có thể làm Chu Linh Nhi sống lại, đây là tâm nguyện lớn nhất từ trước tới nay của hắn trong thời gian dài tu luyện. Còn muốn chạy? Sau khi hai người bọn họ rời đi, tổ thần Diệt Tinh trực tiếp đứng dậy, đuổi theo hai người, tổ thần Diệt Tinh đuổi theo Chu Hạo. Lúc trước hai kẻ điên này đã phát sinh chiến đấu, suýt chút nữa phá hủy hoàn toàn nơi này, sau lại bị tổ thần Liên Nguyên ngăn lại, hiện tại 1.000 năm chỉ điểm chấm dứt. Tổ thần Diệt Tinh nhất định sẽ lại ra tay. Qua xem một chút. Hiện tại Chu Hạo có 2 phân thân tổ thần lớn, không biết thực lực thế nào, dù đột phá, thì cũng chỉ có thực lực tổ thần phổ thông nhất mà thôi, sự tăng phúc đối với thực lực tổng thể nhất định không lớn lắm. Từng vị cường giả đều chú ý tới động tác của tổ thần Diệt Tinh, trong mắt có vẻ hứng thú. Vút. Vút. Hơn 10 vị tổ thần đều bay ra ngoài, mà những cường giả cấp bậc linh thần mặc dù có chút hứng thú. Nhưng mà phần lớn không dám đuổi theo, chỉ có một số nhỏ là đi theo từ rất xa. Chu Hạo, tổ thần Diệt Tinh đang đi theo chúng ta. Trong hư không, Đa Tà trầm giọng nói, Chương 1362, hoan nghênh tiến vào thế giới trận pháp. Hai, nếu ông ta dám theo tới, vậy thì y theo kế hoạch mà làm. Chu Hạo ý thức truyền âm nói, sắc mặt của hắn vô cùng lạnh lẽo, muốn giết ta, vậy thì xem ông ta có bản lĩnh này không. Ánh mắt Data lộ ra một tia hưng phấn, đây chính là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đó, nếu thật sự giải quyết ông ta, thì sẽ tạo nên chấn động lớn. Hắn biết tính toán của Chu Hạo, hai người nhanh chóng bay về phía một chỗ, rất nhanh liền dừng lại, lúc này Chu Hạo nhíu mày nhìn về phía xa. Vút. Một người đàn ông trung niên vô cùng gầy gò bay tới, đúng là tổ thần Diệt Tinh. Chu Hạo, trốn đi, sao lại dừng lại, không trốn nữa à? Tổ thần Diệt Tinh nhìn Chu Hạo, trong tay cầm một thanh chiến đao, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Trốn, khóe miệng Chu Hạo lộ ra một tia châm chọc, nói, tổ thần Diệt Tinh, ngươi có quá đề cao chính mình không? Với thực lực của ngươi, còn không đủ để cho ta trốn. Tốt lắm, tổ thần Diệt Tinh gật gật đầu, nói, đợi lát nữa, ngươi hãy nhớ lấy những lời ngươi nói này. Âm, trong hư không, một luồng dao động khí tức khủng bố lạnh như băng bùng nổ. Luồng khí tức lạnh như băng này tản ra khí thế ngập trời, nháy mắt bao phủ lấy khu vực xung quanh. Sau khi khí tức lạnh như băng xuất hiện, thậm chí trước người Diệt Tinh xuất hiện một cái lốc xoáy khủng bố. Lấy Diệt Tinh làm trung tâm, lốc xoáy khủng bố không ngừng xoay tròn, khí tức rét lạnh nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Trong hư không, từng mũi băng tinh được hình thành, sau đó không ngừng xoay tròn khắp bốn phía. Răng rắc, toàn bộ mặt đất tiếp xúc tới rất nhiều băng tinh ngưng kết, từng tấc nứt ra. Giống như cảnh tượng tận thế. Băng tinh phong bạo. Tổ thần Diệt Tinh vừa mới bắt đầu liền thi triển công kích này, chẳng lẽ tổ thần Chu Hạo có điểm yếu nào đó, chỉ có băng tinh phong bạo mới có thể đối phó. Trốn xa một chút, đừng để bị hai kẻ điên này lan đến gần nữa. Ở phía xa, mọi người tản linh hồn của mình ra, quan sát tình hình chiến đấu ở nơi này từ xa. Băng tinh phong bạo sao? Khóe miệng Chu Hạo lộ ra một nụ cười lạnh, hắn cứ vậy đứng thẳng. Vẫn không nhúc nhích, nhìn băng tinh phong bạo nhanh chóng tiếp cận về phía hắn. Không né, tổ thần Diệt Tinh sửng sốt nhìn Chu Hạo, bỗng nhiên ông ta nghĩ tới một vài khả năng, biến sắc. Ông, vào lúc băng tinh phong bạo tiếp cận Chu Hạo, bỗng nhiên trong hư không hiện lên một trận dao động kỳ dị, sau đó một màn mỏng màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. Rất nhiều băng tinh tiếp xúc đến màn mỏng này, liền giống như khối băng gặp mặt trời chói chang, nhanh chóng tan chảy. Trận pháp. Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh thay đổi, nhìn lại mảng mỏng màu đỏ đang chậm rãi biến mất, Chu Hạo đứng ở trong hư không, chắp hai tay sau lưng, nhìn tổ thần Diệt Tinh nói, Diệt Tinh, hoan nghênh tiến vào thế giới trận pháp của ta. Tổ thần Diệt Tinh vẫn tồn tại, đương nhiên Chu Hạo biết lực uy hiếp của ông ta, cho nên dưới sự trợ giúp của Tiểu Kim, hắn lợi dụng bia trận nguyên xây dựng trận pháp ở trong này, có Tiểu Kim và bia trận nguyên, không ai có thể phát hiện ra tình huống nơi này. Là trận pháp, đúng. Tổ thần Chu Hạo cũng là một vị đại sư trận pháp cường đại, lúc trước khi hủy diệt thành trì ma vực cũng đã xây dựng một tòa đại trận hệ hỏa. Trong nháy mắt mọi người vây xem nhìn thấy thế cục biến hóa. Vốn tưởng rằng Chu Hạo sẽ nhanh chóng bị thua, hiện tại chiến cuộc không rõ. Trận pháp này được bố trí khi nào? Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh có chút khó coi, ông ta vẫn chú ý tình hình của Chu Hạo trong năm tòa cung điện, đều không phát hiện sự thay đổi ở nơi này. Nhưng mà trên mặt Diệt Tinh cũng không có vẻ kích động. Ông ta nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, Chu Hạo, dựa vào trận pháp của ngươi đã muốn vây khốn ta. Ngươi có thể thử một lần. Chu Hạo cười nhạt nói. Âm. Âm, âm. Từng ngọn lửa phóng lên cao, bao phủ mảng lớn khu vực. Băng tinh phong bạo khủng bố gặp phải rìa của trận pháp, lại hoàn toàn không thể đột phá. Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh âm trầm nói, Chu Hạo, ngươi cũng biết thực lực của ta, lần này ta bị Chu Hạo ngươi vân khốn. Nhưng lần sau sẽ không thế nữa. Ngươi có lẽ biết hậu quả sẽ như thế nào chứ, không chết không thôi. Hay cho cái không chết không thôi, sắc mặt Chu Hạo bỗng nhiên lạnh xuống, nói, tổ thần Diệt Tinh, đó cũng là điều ta muốn nói, vì vậy bây giờ ta sẽ giết ngươi, dựa vào thực lực của ngươi mà muốn giết ta. Tổ thần Diệt Tinh tức giận gầm lên nói, Chu Hạo, nếu không có trận pháp thì bây giờ ta đã xé ngươi thành mảnh vụn rồi. Thật sao, Chu Hạo nhìn tổ thần Diệt Tinh. Khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Hả? Tổ thần Diệt Tinh nhìn nụ cười trên mặt Chu Hạo, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ không tốt. Ông ta vội vàng kiểm tra khu vực xung quanh nhưng lại không phát hiện bất cứ điều gì. Muốn giết ta? Chu Hạo, chẳng lẽ ngươi vẫn còn con át chủ bài sao? Tổ thần Diệt Tinh trầm giọng hỏi, đợi một lát nữa thì biết. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hắn vậy mà trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không, bắt đầu tu luyện. Hừ. Giả thần giả quỷ, tổ thần Diệt Tinh nhìn Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn trận pháp xung quanh, lại bắt đầu thử phá trận. Chu Hạo, tổ thần Diệt Tinh còn có thể kiên trì bao lâu nữa, trong hư không, Đa Ta truyền âm nói. Trước đó ông ta đã điên cuồng công kích mười mấy phút, thực lực nhiều nhất là một tiếng nữa sẽ giảm xuống. Chu Hạo tự tin nói, chương 1363, hạ độc trên mặt Đa Ta có một tia cao hứng, vậy một tiếng sau chính là lúc chết của tổ thần Diệt Tinh. Tiểu tử tộc Kiến Ám Không, ngươi cười cái gì? Trong trận pháp, tổ thần Diệt Tinh nhìn thấy sự cao hứng trong mắt Đa Ta, bỗng nhiên hỏi. Ông ta luôn cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng nhưng lại không phát hiện gì cả. Bị vây khốn trong trận pháp, tổ thần Diệt Tinh đang ở vị thế bị động nên bản thân không thể làm gì cả. Ha ha, nghĩ đến một câu chuyện cười. Tổ thần Diệt Tinh không cần sợ. Đa Ta cười nói, trên mặt tổ thần Diệt Tinh lộ ra sự trào phúng, ta sẽ sợ sao, thật là buồn cười. Đúng, đúng. Tổ thần Diệt Tinh lợi hại. Đa Ta khích lệ nói. Chiến đấu dừng lại rồi. Tổ thần Chu Hạo đang định làm gì vậy? Trên mặt những cường giả xung quanh đang vây xem tràn ngập nghi hoặc. Nhưng bọn họ không rời đi mà vẫn ở lại xem chiến đấu. Tiếp theo rõ ràng sẽ có việc xảy ra, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua mấy chục phút. Tổ thần Diệt Tinh đang bị vây trong trận pháp, không ngừng thử phá trận, bỗng nhiên bên trong cơ thể ông ta bỗng nhiên có một cảm giác hư nhược truyền đến. Làm sao vậy? Sắc mặt tổ thần Diệt Tinh khẽ đổi. Trong hư không, Chu Hạo đang tu luyện bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống tổ thần Diệt Tinh. Đây là độc. Chu Hạo, ngươi hạ độc ta. Tổ thần Diệt Tinh cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể của mình, nhìn Chu Hạo rồi phẫn nộ nói. Cuối cùng cũng phát hiện rồi, Chu Hạo nhàn nhạt cười, nói, không hạ chút độc thì thật sự không giải quyết được cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong như ngươi. Trận pháp là thủ đoạn đầu tiên của Chu Hạo, còn độc là thủ đoạn thứ hai. Biết tổ thần Diệt Tinh vẫn luôn thủ ở bên ngoài, nên ở trong thành Ám Không, phân thân khác của Chu Hạo liền đi gặp tổ thần Khôn Lôi lão tổ tộc Kiến Ám Không, lấy được một ít độc tố chuyên môn đối phó với cường giả tổ thần. Lúc trước ở ngoài thành Tuấn Lĩnh, Chu Hạo đi nhắc hạt sen Ngạc Long, vị thanh niên thần bí đó cũng sử dụng chút độc để chuẩn bị đối phó với hung thú Ngạc Long có cảnh giới tổ thần, nhưng mới thi triển được một nửa thì bị Chu Hạo vô tình phá hỏng. Chu Hạo ngoài là trận pháp sư còn là một luyện đan sư mạnh mẽ, hắn đem độc dịch không mùi không vị hòa vào mặt đất, sau khi mặt đất bị phá hủy thì những độc dịch sẽ nhanh chóng tiến vào trong người tổ thần Diệt Tinh. Cho dù không phá hủy thì những độc dịch này cũng sẽ từ từ bay hơi, sau khi hoàn toàn tiến vào xong, tổ thần Diệt Tinh mới phát hiện. Thực lực của mình chỉ còn lại 3 phần. Tổ thần Diệt Tinh cảm nhận một chút sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn dù gì cũng là một cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, tác dụng của độc dịch mặc dù lớn nhưng ảnh hưởng cũng có hạn, không có bất kỳ loại độc nào có thể dễ dàng giết chết cường giả tổ thần, tiêu phí chút thời gian thì những độc tố này đều sẽ bị bài trừ hết. Chu Hạo, cho dù ta trúng độc tố, với thực lực của ngươi mà vẫn muốn giết ta, tổ thần Diệt Tinh nhìn Chu Hạo, hừ lạnh nói, bỏ qua đi, bản thể của ta đã đi liên hệ với cường giả tổ thần nhị trọng thiên, bây giờ ngươi bỏ qua cho ta vẫn còn kịp. Bỏ qua cho ngươi, trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia hung quang nói, vậy thì bây giờ ta sẽ giết ngươi, buồn cười, Chu Hạo, lực công kích của ngươi mặc dù mạnh nhưng vẫn kém hơn ta một chút, cho dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong tử đây cũng khó có thể giết ta. Tổ thần Diệt Tinh cười lớn nói, đây là sự tự tin của cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Vậy thì không chắc. Chu Hạo nhàn nhạt cười. Soạt, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Hai thân ảnh này, một là bản thể của Chu Hạo, một là phân thân hệ hỏa của Chu Hạo. Oanh, phân thân hệ hỏa dung hợp vào trong bản thể, dao động khí thế trên người bản thể Chu Hạo nháy mắt bạo tăng. Soạt. Phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo cũng dung hợp vào trong. Oanh, một cổ dao động khí thế khủng bố khổng lồ bạo phát, áp bách thiên địa, uy thế vô cùng lớn. Phân thân và phân thân không thể nào trực tiếp dung hợp lại với nhau. Nhưng đều có thể dung hợp vào trong bản thể, chỉ có bản thể mới có thể đem tất cả phân thân liên hợp lại với nhau, phát huy thực lực mạnh nhất của mình. Phân thân tổ thần hệ hỏa. Phân thân tổ thần sinh mệnh, sắc mặt tổ thần Diệt Tinh lạnh lùng nói, Chu Hạo, chỉ hai phân thân tổ thần thì ngươi vẫn muốn đối phó ta? Ngươi nói đúng rồi, thân ảnh Chu Hạo lực động, vậy mà lại chủ động tiến vào trong trận pháp. Oanh, trên người hắn mặc khải giáp giữ tơn màu đen, cơ thể nháy mắt trở nên khổng lồ, trong tay nắm trường thương màu đỏ. Sát khí ngập trời bạo phát, Chu Hạo nháy mắt biến thành một vị ma thần. Bí thuật thiên đế, cảm nhận thực lực của bản thân, Chu Hạo trong lòng khẽ động. Dao động pháp tắc sinh mệnh và dao động pháp tắc hệ hỏa nhanh chóng, yên hợp lại với nhau. Bí thuật thiên đế, đây là lúc Chu Hạo ở bản nguyên cảnh lấy được ở thế giới nhỏ hắc phệ, cho dù đạt đến cảnh giới tổ thần thì bí thuật thiên đế vẫn có thể phát huy tác dụng rất mạnh. Dưới bí thuật thiên đế, dao động khí thế trên người Chu Hạo vậy mà lại tăng thêm. Tổ thần diệt tinh, bây giờ chúng ta phải tính sổ cho tốt. Chu Hạo nhìn tổ thần diệt tinh, giọng nói lạnh lùng vang lên. Soạt, quang mang màu vàng trong tay chớp động, một đạo thương mang trên thương hồn vũ nhanh chóng lướt đi, mang theo hai loại dao động màu trắng, màu đỏ, gần như nháy mắt tiếp cận tổ thần diệt tinh. Cùng lúc này, trận pháp vận chuyển, một cổ lực tràn buộc tác dụng lên người tổ thần diệt tinh, điều này khiến tốc độ của tổ thần diệt tinh nhanh chóng giảm xuống, thậm chí còn không bằng Chu Hạo, nên khó có thể tránh được công kích. Chu Hạo, ngươi vẫn muốn làm ta bị thương. Tổ thần diệt tinh phẫn nộ nói, bây giờ đến càng tốt, ta đang rầu vì không công kích được ngươi. Ông ta vẫy động chiến đao, nháy mắt bạo phát ra công kích mạnh nhất của mình. Chương 1364, nghiền áp một oanh. Thương mang và chiến đao của ông ta trực tiếp va chạm vào nhau, dao động khí thế khủng bố nháy mắt bạo phát, cả không gian trận pháp đều là dao động va chạm, trên mặt đất toàn là những vết phá hoại nghiêm trọng. Nếu không có trận pháp ngăn cản thì rất có thể dao động chiến đấu đã lan đến chỗ những cường giả tổ thần đang quan sát ở khu vực phía xa. Chu Hạo, nếu đã đến chỗ này vậy thì để ta cho ngươi thấy sự cách biệt giữa chúng ta. Trên mặt tổ thần diệt tinh có sự điên cuồng, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đã thay đổi. Dao động khí thế của thương mang không tính là manh lao đến, nhưng lại như vô số ngôi sao hung hăng va vào người ông ta. Phốc, lục phủ ngũ tạng trong người tổ thần diệt tinh điên cuồng bị phá hoại, ông ta không nhịn được. Trọng miệng phun ra một ngụm máu tươi, hét thảm một tiếng, cơ thể vậy mà ngã bay ra sau. Bịch, quang mang màu đỏ chớp động, tổ thần diệt tinh va chạm với màn mỏng trận pháp, cơ thể mới dừng lại rồi rơi xuống mặt đất, nhìn cực kỳ thê thảm. Tổ thần diệt tinh bại rồi, Chu Hạo dùng độc, dưới tác dụng của tộc thì tổ thần diệt tinh không phải là đối thủ của Chu Hạo. Phía xa, mọi người chấn kinh xem chiến đấu, lúc trước Chu Hạo chủ động tiến vào trận pháp bọn họ còn cảm thấy hắn ngu ngốc. Nhưng bây giờ cục diện chiến đấu lại biến thành như vậy, cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, chính là người mạnh nhất dưới tổ thần nhị trọng thiên, vậy mà lúc này lại thảm như vậy. Sự khó tin, người khác không biết sự ảnh hưởng của độc đối với thực lực của ông ta nhưng ông ta lại biết, với thực lực hiện giờ của ông ta, dù là cường giả tổ thần nhất trọng thiên cũng không đủ để làm ông ta bị trọng thương, cho dù làm ông ta trọng thương thì cũng phải cần rất nhiều thời gian, nhưng Chu Hạo lại làm được, hơn nữa còn chỉ với một công kích. Sao có thể? Chu Hạo, lực công kích của ngươi sao lại mạnh như vậy, cho dù nhiều thêm phân thân tổ thần sinh mệnh thì tăng phúc thực lực cũng không mạnh như vậy được. Tổ thần diệt tinh tức giận hét lên. Tổ thần diệt tinh, ngươi quên rồi. Ta mấy ngày trước cũng không đột phá, Chu Hạo mỉm cười. Hắn nắm chặt thương hồn vũ trong tay, lại lần nữa bay đến. Không phải đột phá, là đột phá hơn 700 năm, tổ thần diệt tinh nghĩ một lát, sắc mặt khó coi nói. Không thể nào, chỉ hơn 700 năm ngắn ngủi, thực lực của ngươi sao lại tiến bộ nhiều như vậy được? Nhất định ngươi còn có ác chủ bài khác, đối với cường giả tổ thần mà nói, 100 triệu năm chỉ tiến bộ một chút cũng không sai, chỉ hơn 700 năm ngắn ngủi cũng không bằng một lần bế quan của bọn họ. Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, Chu Hạo mỉm cười nói. Lại một thương mang lao đến, xoẹt qua người tổ thần diệt tinh. Tổ thần diệt tinh hét thảm một tiếng, thân ảnh ngã bay ra sau. Trên thực tế, 1000 năm nay, pháp tắc của Chu Hạo quả thật tiến bộ kinh người. Có đồ án kỳ dị, áo nghĩa dung hợp vẫn luôn được xảy ra. Trước khi đến nơi này, pháp tắc hệ hỏa của hắn cũng chỉ đột phá lên tổ thần không đến 1000 năm, cộng thêm rất nhiều ác chủ bài, thực lực tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ lại qua thêm 1000 năm, thực lực phân thân hệ hỏa của hắn tiến bộ một quãng lớn, hơn nữa phân thân sinh mệnh của hắn cũng đột phá được 700 năm. Dưới sự chỉ điểm của đồ án kỳ dị tinh thạch bản nguyên và tổ thần liên nguyên, nên tiến bộ càng lớn hơn. Bây giờ thực lực phân thân tổ thần sinh mệnh của hắn cũng gần bằng phân thân tổ thần hệ hỏa. Hai phân thân tổ thần mạnh mẽ, lại cộng thêm bí thuật thiên đế đem phân thân hai hệ dung hợp lại với nhau, cho dù Chu Hạo không dựa vào công kích gấp 10 lần của Tiểu Kim, Thương Hồn Vũ thì cũng thuộc trình độ hạng trung trong số cường giả tổ thần nhất trọng thiên. Cộng thêm Tiểu Kim, Thương Hồn Vũ, nên thực lực của hắn tất nhiên sẽ càng mạnh. Bây giờ công kích của Chu Hạo đã vượt qua công kích của cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, vẫy động Thương Hồn Vũ, xoẹt qua từng quỷ tích kỳ dị, trong một giây đã đánh trúng tổ thần diệt tinh vô số lần. Phốc, sắc mặt tổ thần diệt tinh tái nhợt, máu trong miệng không ngừng phun ra, nhìn vô cùng thê thảm. Băng tinh phong bạo. Tổ thần diệt tinh hét lên. Oanh, trong hư không, dao động khí tức lạnh lẽo khủng bố bạo phát, sau khi khí tức lạnh lẽo này xuất hiện, trước người tổ thần diệt tinh xuất hiện một vòng xoáy khủng bố, lấy diệt tinh làm trung tâm, vòng xoáy khủng bố này không ngừng xoay chuyển, hàn khí nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong hư không, từng bông tuyết được hình thành, sau đó không ngừng xoay chuyển ra bốn phía, băng tinh phong bạo sao? Tổ thần diệt tinh, bây giờ thực lực ngươi thể hiện ra sẽ có thể ảnh hưởng đến ta sao? Chu Hạo lạnh lùng nói, thực lực tăng, phong ngự của hắn cũng được gia tăng, thêm cả sự hỗ trợ của trận pháp. Trên người là khải giáp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, băng tinh phong bạo này cho dù đánh lên người hắn thì cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cả. Huống chi, bây giờ thực lực của tổ thần diệt tinh đã yếu đi rất nhiều, từng bông tuyết đánh lên người Chu Hạo nhưng Chu Hạo lại không thèm để ý, kệ chúng tự do đánh lên người mình. Mất tác dụng rồi. Lúc trước là Chu Hạo ngụy trạng cái sơ hở đó, tổ thần diệt tinh thấy Chu Hạo không để ý chút nào, trong mắt cuối cùng xuất hiện một tia sợ hãi. Tất cả ác chủ à ông ta đã lộ ra hết, nhưng Chu Hạo bây giờ đang phải đối mặt lại không hề để ý chút nào. Tổ thần diệt tinh, hôm nay là ngày chết của ngươi. Giọng nói không có chút tình cảm nào của Chu Hạo vang lên, công kích vẫn đang tiếp tục, từng đạo tương mang lóe lên, tổ thần diệt tinh mỗi lần đều bay ra ngoài, cuối cùng có một lần, thương mang trực tiếp đâm thủng lồng ngực của tổ thần diệt tinh. Chương 1365, nghiền áp hai răng rắc. Khải giáp trên người ông ta bị mở ra. Một vết thương xuất hiện, máu cũng không ngừng chảy ra. Hỏng bét. Lực ngăn cản của mình đang yếu đi, đến phòng ngự cũng đang yếu đi, sắc mặt tổ thần diệt tinh rất khó coi. Lúc này dao động khí thế trên người ông ta đã thấp xuống một phần. Chu Hạo, ta nhận thua, ngươi muốn ba quả sinh nguyên, quả tử nguyên bồi thường thì ta sẽ nghĩ cách đưa cho ngươi. Tổ thần diệt tinh nhìn Chu Hạo, nghẹn khuất nói. Trong mắt ông ta có một tia kinh hãi, ông ta thật sự sợ rồi. Ta chỉ cần có bây giờ. Chu Hạo lạnh lùng nói, nếu không có thì rõ ràng sinh mệnh của ngươi chỉ có như vậy thôi. Thương mang không ngừng bay ra, vết thương trên người tổ thần diệt tinh càng ngày càng nhiều, lực ngăn cản của ông ta cũng càng ngày càng yếu, dao động khí thể trên người cũng càng ngày càng thấp. Làm sao đây? Làm sao đây? Chu Hạo muốn giết mình phải chạy như thế nào? Sắc mặt tổ thần diệt tinh kinh sợ. Chu Hạo căn bản không hề muốn bỏ qua cho ông ta. 1000 năm trước ở Thế Thượng Phong, thậm chí ông ta còn tìm được cách giết chết Chu Hạo, nhưng 1000 năm sau, thế cực đã hoàn toàn xoay chuyển ngược lại. Phân thân tổ thần hệ thủy và phân thân linh thần sinh mệnh của ông ta đều ở chỗ này, nhưng bản thể thì đang ở trong thành trì. Hai phân thân chết sau một thời gian nhất định thì bản thể cũng sẽ chết. Oanh, cơ thể Chu Hạo như ma như thân, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, giống như thần chết, không ngừng lấy đi lực sinh mệnh của tổ thần diệt tinh. Mười mấy phút sau, dao động khí thế trên người tổ thần diệt tinh đã hạ xuống một nửa. Chu Hạo, phải như thế nào thì ngươi mới bỏ qua cho ta? Trong mắt tổ thần diệt tinh tràn ngập sự sợ hãi, ông ta thật sự sợ rồi, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà sinh cơ trong người ông ta đã bị diệt mất một nửa. Trong mắt tổ thần diệt tinh tràn ngập sự sợ hãi, ông ta không ngờ, ông ta vốn chủ động ra tay vậy mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh này. Tổ thần diệt tinh, không phải ngươi muốn giết ta sao? Trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự lạnh lùng, lúc ngươi đến giết ta có lẽ cũng nên nghĩ đến loại khả năng này. Soạt, trường thương vẫy động, xen lẫn uy thế của thiên địa, thậm chí dẫn động trận pháp, thoạt nhìn hư không cũng xảy ra vặn vẹo, dao động ngập trời nháy mắt xoẹt qua cơ thể tổ thần diệt tinh. Phốc, tổ thần diệt tinh hét thảm một tiếng, cơ thể va chạm mạnh lên trên mặt đất. Sao mình lại đi chọc phải sát tinh này chứ? Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hạo, tổ thần diệt tinh nói ở trong lòng. Vì tổ thần vân hồn đã chết mà ông ta lại phải ở nơi này giao ra tính mạng của mình. Từng đạo công kích, dao động khí thế trên người tổ thần diệt tinh không ngừng hạ xuống, thấy Chu Hạo căn bản sẽ không bỏ qua cho ông ta, tổ thần diệt tinh phẫn nộ nói, Chu Hạo, thực lực của ngươi mạnh nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh phong, tổ thần Kim Diệp thiếu ta một nhân tình, ngươi giết ta thì ta sẽ dùng nhân tình này lên đầu ngươi. Tổ thần Kim Diệp. Chu Hạo thầm nói trong lòng, tổ thần Kim Diệp là một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường, mặc dù rất bình thường nhưng thực lực tuyệt đối nghiền áp bất kỳ cường giả tổ thần nhất trọng thiên nào, hai bên đều là cảnh giới tổ thần nhưng thực lực lại khác biệt rất lớn. Nếu tổ thần Kim Diệp đã nợ ngươi nhân tình, Chu Hạo trầm tư nói. Tổ thần Diệt Tinh thấy Chu Hạo có chút do dự, trong lòng liền vui mừng vội nói, Chu Hạo, giết ta cũng không có lợi gì với ngươi cả, không bằng bỏ qua cho ta, ta có thể thề với vũ trụ bản nguyên sẽ không bao giờ đối phó ngươi. Soạt. Nhưng cái chờ đợi ông ta lại là một đạo thương mang. Tổ thần Kim Diệp nợ ngươi nhân tình, không hề liên quan đến ta, ngươi vẫn nên đi chết đi. Lãnh quang xuất hiện trong mắt Chu Hạo, hắn lại bắt đầu công kích lôi đình, cơ thể tổ thần Diệt Tinh va mạnh lên mặt đất. Vô cùng thê thảm, ông ta nhìn Chu Hạo, tức giận nói, Chu Hạo ngươi không sợ cường giả tổ thần nhị trọng thiên sao? Sợ thì như thế nào, chẳng lẽ bởi vì sợ nên bỏ qua cho ngươi? Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ châm chọc, Chu Hạo ta không trêu chọc ai cả, nhưng nếu ai dám đến tìm ta gây chuyện thì ta sẽ không bỏ qua cho người đó. Có hồ sinh mệnh, Chu Hạo bây giờ căn bản không sợ bất kỳ cường giả nào. Thương hồn vũ vẫy động, pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc hệ hỏa bí mật mang theo uy thế trời đất. Không ngừng tiêu diệt sinh cơ của tổ thần Diệt Tinh. Phải chết sao? Lúc này trên mặt tổ thần Diệt Tinh là sự tuyệt vọng. Sinh cơ trong người ông ta chỉ còn lại một phần cuối cùng. Chu Hạo, trên mặt tổ thần Diệt Tinh là sự điên cuồng, ngươi sẽ chết. Ngươi nhất định sẽ chết, ta sống hay chết cũng không đến phiên tổ thần Diệt Tinh ngươi lo. Chu Hạo nhàn nhạt nói, trường thương vẫn động, thương mang hoành không, trong hư không không ngừng xoẹt qua quỹ tích kỳ dị. Đồng thời không ngừng xuyên qua cơ thể của tổ thần Diệt Tinh. Lúc này khải giáp trên người tổ thần Diệt Tinh gần như đã bị hủy hoàn toàn. Cuối cùng, một đạo thương mang xoẹt qua, chút khí tức cuối cùng trên người tổ thần Diệt Tinh cũng bị hủy diệt. Ánh mắt ông ta ảm đạm, nhìn Chu Hạo, căng khóe miệng như muốn nói gì đó nhưng nói không ra lời. Khí tức sinh mệnh trên người ông ta cũng biến mất hoàn toàn. Chương 1366, giết chết tổ thần Diệt Tinh. Cuối cùng cũng giết được rồi. Chu Hạo nhìn thi thể của tổ thần Diệt Tinh, thực lực của hắn tăng mạnh, nhưng vẫn phải lợi dụng trận pháp, độc tố, hao phí thời gian dài như vậy mới giết chết thành công. Cường giả đẳng cấp này, lực sinh mệnh quá mạnh, không có trận pháp vân không đầu tiên, phòng ngừa tổ thần Diệt Tinh chạy trốn thì Chu Hạo căn bản không thể thành công. Lúc này trên người tổ thần Diệt Tinh chỉ có binh khí bị hư hại và mấy chiếc nhẫn không gian. Đi ra. Chu Hạo nhìn một chiếc nhẫn không gian trong đó, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nhưng nhân không gian này lại không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Không ra. Vậy ta chỉ đành động thủ thôi, sắc mặt Chu Hạo lạnh nhạt, vươn tay ra. Âm âm, trong hư không, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, bắt lấy nhẫn không gian. Răng rắc, nhẫn không gian nháy mắt bị bóp nát. Hưu. Bỗng nhiên, một quang mang màu trắng, điên cuồng chạy về phía xa. Muốn chạy, Chu Hạo cười lạnh, nắm tay phải. Quang mang màu trắng đó nháy mắt bị hắn bắt được, Chu Hạo, đây chỉ là phân thân linh thần của ta, không có bất kỳ uy hiếp gì với ngươi cả, ngươi việc gì phải đuổi tận giết tuyệt, một giọng nói phẫn nộ truyền đến chính là của tổ thần Diệt Tinh, đây là phân thân linh thần sinh mệnh của ông ta. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào cả, sắc mặt Chu Hạo lạnh nhạt nói. Tay phải của hắn từ từ nắm chặt lại, giọng nói của tổ thần Diệt Tinh cũng im bặt, ông. Quang mang màu trắng, màu đỏ lóe lên. Không đến một giây đã biến mất. Lạch cạch, tay phải mở ra, phân thân linh thần sinh mệnh của tổ thần Diệt Tinh rơi xuống, lúc này khí tức sinh mệnh trên người phân thân này cũng đã hoàn toàn ảm đạm, cả trận pháp hơi dao động, trong không gian trận pháp đều là phế tích, trên phế tích, chỉ có mình Chu Hạo đang đứng, ngoài ra còn có cả thi thể của tổ thần Diệt Tinh. Tổ thần Diệt Tinh bị giết rồi, sao có thể? Tổ thần Chu Hạo quá mạnh, tổ thần Diệt Tinh là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Cường giả như vậy trừ khi cường giả tổ thần nhị trọng thiên ra tay thì ai có thể ngăn cản chứ, hôm nay vậy mà ta lại nhìn thấy một cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong chết đi. Không ngờ tổ thần Diệt Tinh đi truy sát Chu Hạo, kết cục cuối cùng lại như vậy, phía xa, trong mắt những cường giả vẫn luôn chú ý đến nơi này đều là sự kinh ngạc. Trước mắt bọn họ, tổ thần Diệt Tinh cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong vậy mà lại bị cường thế giết chết, trước tiên là trận pháp rồi bị hạ độc. Cuối cùng Chu Hạo trực tiếp ra tay, từ đầu đến cuối, tổ thần Diệt Tinh căn bản không hề có lực ngăn cản. Soạt, Chu Hạo đứng trên phế tích, hắn vẫy tay phải, tổ thần diệt tinh bị thu lại, hỏa lân trận cũng biến mất. Chu Hạo, đa tà bay qua, trên mặt đầy sự vui vẻ nói, ha ha, tổ thần diệt tinh thật sự bị ngươi giết chết rồi, đây chính là cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đấy, có cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, thực lực của thành trì tuyệt đối sẽ vượt xa thành trì bình thường, bởi vì bọn họ có năng lực dễ dàng giết chết cường giả bình thường. Những cường giả như vậy tung hoành ở 3.000 thế giới lớn cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, không biết bao lâu mới có một người chết đi. Ánh mắt liếc về phía những cường giả ở phía xa, Chu Hạo nói, đi thôi, hai người nhanh chóng bay về phía xa. Bọn họ rời đi không bao lâu, các cường giả ở phía xa nhanh chóng đi ra, bọn họ nhìn mảnh phế tích khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, cả phế tích có rất nhiều bùn đất biến thành bột phấn, giống như xuất hiện một cái hố khổng lồ. Ai cũng không nghĩ đến. Vừa rồi trên trong cái hố này có một cường giả tổ thần nhất trọng thiên chết đi, quá mạnh rồi. Mười mấy phút đã giết chết một cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, tuyệt đối không thể trêu chọc Chu Hạo, đúng, trận pháp, các loại thủ đoạn quỷ dị, Chu Hạo bây giờ có thể xưng là cường giả mạnh nhất dưới tổ thần nhị trọng thiên. Thiên phú hệ hỏa, pháp tắc sinh mệnh mạnh mẽ, hệ hỏa thì không biết, nhưng pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo chỉ mới đột phá hơn 700 năm, theo thời gian trôi qua. Pháp tắc sinh mệnh của hắn nhất định có thể tiến bộ rất nhiều, đến lúc đó thực lực tổ thần của Chu Hạo sẽ càng mạnh. Mọi người nhìn phế tích khổng lồ, trong mắt tràn ngập sự kính sợ. Mọi người nhìn phế tích khổng lồ, trong mắt đều là sự kính sợ. Tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong đã từng đứng đầu trong cảnh giới tổ thần nhất trong thiên bây giờ lại bị một tổ thần nhất trọng thiên giết chết, quả thật nghe mà rợn hết cả người. Rời khỏi nơi này rồi, ở trong một khu vực, Chu Hạo và Đa Ta đang đứng. Lúc này bọn họ đã rời khỏi cực nguyên. Bây giờ phải giúp Linh Nhi sống lại, trên mặt Chu Hạo lộ ra sự chờ mong. Hắn đợi ngày này đã rất lâu rồi, tính phá hoại của cực nguyên quá mạnh, chỉ có thực lực đạt đến linh thần mới sống được ở đó, không thích hợp để hồi sinh Chu Linh Nhi, ông. Áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh thôi động, trên người Chu Hạo xuất hiện rất nhiều điểm sáng, một điểm sáng trong đó là một cô bé mặc quần áo màu đỏ, tết bím tóc đuôi ngựa. Hồi sinh người khác thì cần phải có ấn ký sinh mệnh tồn tại trên người, vì vậy nếu muốn hồi sinh thì cần phải tìm được người liên quan đến người đó, không có ấn ký sinh mệnh thì căn bản không thể hồi sinh được. Vũ trụ vận chuyển tự nhiên sẽ có quy luật của nó, cần phải dựa vào quy luật đó mới được. Hô! Hít một hơi thật sâu, Chu Hạo phất tay, điểm sáng này trực tiếp bay ra. Trong hư không trước mắt xuất hiện một bức tranh, Chu Linh Nhị thì đang ở trong đó. Bây giờ bắt đầu hồi sinh thôi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia chờ mong. Oanh, áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh thôi động, bao phủ lấy toàn bộ bức tranh. Răng rắc. Bức tranh bị phá vỡ, những mảnh vỡ này biến thành một cổ dao động, toàn bộ tràn vào người Chu Hạo. Chương 1367, Chu Linh Nhi sống lại. Dao động uy áp thiên địa cũng tác dụng lên người Chu Hạo, cổ uy áp này không chỉ khiến cơ thể mà còn khiến linh hồn của hắn cảm thấy áp bách. Sinh tử trong vũ trụ là quy luật tồn tại tự nhiên, muốn hồi sinh người khác thì tất nhiên là làm trái với quy luật vì vậy sẽ phải chịu phản phệ. Chẳng qua, lúc mới chết Chu Linh Nhi chỉ là nguyệt linh cảnh, loại phản phệ này không là gì cả đối với Chu Hạo. Cho dù hồi sinh bản nguyên cảnh thì với Chu Hạo cũng rất dễ dàng làm được, hắn có thể chịu được phản phệ dễ dàng. Cuối cùng, tất cả mảnh vỡ của bức tranh đều tiến vào trong người Chu Hạo, thân ảnh Chu Linh Nhi hiện ra hoàn toàn. Lúc này khí tức trên người Chu Linh Nhi rất ảm đạm. Nhưng nháy mắt nguồn gốc sinh mệnh biến thành rất nhiều quang mang màu trắng bao trùm lấy Chu Linh Nhi, dần dần khí tức sinh mệnh trên người Chu Linh Nhi nhanh chóng khôi phục. Bỗng nhiên, lông mi cô hơi động đậy, từ từ mở mắt ra. Đây là nơi nào? Chu Linh Nhi mở mắt, mê man nhìn xung quanh. Trước mắt cô chỉ có một thân ảnh, lúc này thân ảnh đó đang khích động nhìn cô, muốn tiến lên phía trước nhưng lại có chút sợ hãi. Một cảm giác vô cùng thân thiết truyền đến, Chu Linh Nhi nhìn thanh niên trước mắt. Ký ức giống như thủy triều tràn ra. Cha! Chu Linh Nhi có chút không chắc chắn nói, cô cảm thấy thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức ký ức của cô cũng trở nên vô cùng xa xôi, có chút cảm giác không chân thực. Linh Nhi, là cha! Chu Hạo kích động nói, trong đầu hắn xuất hiện từng hình ảnh. Là lúc Chu Linh Nhi mới sinh, cảnh tượng lúc Chu Linh Nhi trưởng thành. Những hình ảnh không ngừng hiện ra. Hắn như nhìn thấy cảnh Chu Linh Nhi lớn lên, cha, lần này con đã tỉ mỉ vì cha chuẩn bị một lễ vật, đợi cha quay về thì sẽ tặng cho cha nha. Lời nói cuối cùng của Chu Linh Nhi vang lên giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đó lần lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau, cuối cùng khi hắn quay lại thì Chu Linh Nhi đã chết hơn nữa còn là tự bạo. Chu Hạo có thể tưởng tượng, Chu Linh Nhi lúc chết không có bọn họ ở bên trong lòng có lẽ rất tuyệt vọng. Lúc này Chu Hạo cảm thấy tim mình rất run rẩy. Cha, Chu Linh Nhi cuối cùng cũng xác định rồi, cô nhìn Chu Hạo, con mắt trở nên ẩm ướt, lao vào lòng Chu Hạo. Không sao, Linh Nhi, không có người nào có thể làm hại con nữa, Chu Hạo ôm con gái, trong mắt giống như cũng xuất hiện nước mắt. Ha ha, tiểu Linh Nhi, cháu còn nhớ ta không? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, Chu Linh Nhi hoài nghi nhìn bên cạnh, lúc này có một con kiến màu đen dữ tợn xuất hiện, đạt đến cấp bậc như ngày hôm nay, hình dạng của Data đã khác trước từ lâu, nhưng bây giờ anh ta lại biến trở lại hình dáng lúc mới bị vây khốn trong điện chân thần. Ngươi là chú Data, ký ức liên quan đến Data nhanh chóng tràn ra, Chu Linh Nhi không chắc nói. Thật là cảm động quá, không ngờ tiểu Linh Nhi vẫn nhớ ta. Data cười nói, anh ta nhìn Chu Hạo đang kích động, trong lòng cũng mừng cho Chu Hạo. Anh ta biết Chu Hạo vì hồi sinh Chu Linh Nhi đã phải nỗ lực như thế nào, chỉ trong thời gian ngắn, ký ức của Chu Linh Nhi không ngừng tràn ra, cô nhớ đến lúc mình chết, nhìn Chu Hạo vội nói, cha, con nhớ mình lúc ở đế quốc Tinh Lang bị một vị hoàng tử truy sát rồi tự bạo rồi, làm sao con lại sống lại được thế? Chết mà được sống lại, đây thật sự là kỳ tích. Ha ha, tiểu Linh Nhi, bây giờ đế quốc Tinh Lang đã bị cha cháu hủy diệt rồi. Data cười nói. Bị hủy diệt rồi, Chu Linh Nhi nghi hoặc, lúc này trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi, cha, sau khi con tự bạo đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cách lúc đó đã qua rất lâu rồi đúng không? Mặc dù Chu Linh Nhi chỉ có mười mấy tuổi nhưng lại rất thông minh. Linh Nhi, không cần vội, những việc này cha sẽ từ từ nói cho con biết. Chu Hạo cười nói, sau khi con tự bạo thì cha rời khỏi không gian di tích truyền thừa, đột phá lên bản nguyên cảnh, Chu Hạo nói từng chuyện một. Chu Linh Nhi cẩn thận lắng nghe, chấn động trong lòng, đế quốc Tinh Lang bị diệt, đế quốc Ngân Hà được thành lập, sau đó Chu Hạo vì muốn cô sống lại mà rời khỏi thế giới nhỏ hắc vệ đế thế giới lớn. Từng việc bị cô biết được, chính tại nơi này, cuối cùng cha cũng đột phá trở thành tổ thần sinh mệnh, có năng lực giúp con sống lại. Chu Hạo nhìn Chu Linh Nhi, mỉm cười nói. Cha! Chu Linh Nhi nhìn Chu Hạo, nước mắt chảy xuống, bây giờ cách lúc cô tự bạo đã hơn 10.000 năm, cha của cô trở thành tồn tại mạnh nhất thế giới nhỏ hắc vệ, thậm chí ở trong thế giới lớn cũng coi như là cường giả đứng đầu, con đường tu luyện vô cùng khó khăn. Nhìn Chu Hạo nhẹ nhàng miêu tả nói qua một lượt nhưng trên thực tế sự gian khổ nhất định khó mà tưởng tượng nổi. Được rồi, không cần biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ đều không sao cả rồi. Chu Hạo nhẹ nhàng sờ đầu Chu Linh Nhi. Vâng. Chu Linh Nhi lau nước mắt, gật mạnh đầu, cô nhìn Chu Hạo vội hỏi, cha, mẹ bây giờ đang ở thành ám không sao? Ừ, bên ngoài nguy cơ trùng trùng, ta không để mẹ con đi theo. Chu Hạo gật đầu. Hiện tại cả hai phân thân tổ thần của hắn đều ở chỗ này, để một phân thân linh thần nhất trọng thiên mang theo đồng dao đến đây thì Chu Hạo sợ xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta trở về thành ám không, việc con sống lại đã thông báo cho mẹ con rồi, lúc này có lẽ là đang đợi con về. Chu Hạo cười nói, chương 1368, giác ngộ. Một vậy thì chúng ta nhanh đi đến thành ám không thôi. Chu Linh Nhi vội nói. Trong mắt cô có sự gấp gáp. Ba người nhanh chóng bay đến chỗ có truyền tống trận gần nhất, trên sa mạc màu đỏ khổng lồ ngoài thành ám không, có một truyền tống trận đang sừng sững ở đây, lúc này xung quanh truyền tống trận có rất nhiều người, đứng phía trước là bản thể của Chu Hạo và Đồng Dao. Chu Hạo, Linh Nhi còn bao lâu nữa mới trở lại? Đồng Dao sốt ruột nói. Đừng lo lắng, chắc khoảng mấy phút nữa là đến cửa ra của truyền tống trận rồi. Chu Hạo cười nói. Hắn tất nhiên có thể cảm ứng được tình hình của phân thân tổ thần hệ hỏa và phân thân tổ thần sinh mệnh. Trong lòng Đồng Dao thì khó mà bình tĩnh được, Chu Linh Nhi đã chết hơn 10.000 năm rồi, cô vô cùng nhớ Chu Linh Nhi. Phía sau bọn họ còn có đám người hỗn nguyên, bây giờ thân phận của Chu Hạo ở đẳng cấp nào chứ? Không chỉ có pháp tắc hệ hỏa đột phá cảnh giới tổ thần, mà pháp tắc sinh mệnh cũng đã đột phá. Tổ thần sinh mệnh, ở bất kỳ nơi nào cũng là tồn tại rất đặc biệt. Có thể giúp sinh mệnh đã chết đi sống lại, trong 3.000 thế giới lớn vô cùng thưa thớt, cho dù là tộc kiến ám không của bọn họ mạnh mẽ cũng không kết giao được mấy người. Lúc trước đại trưởng lão Hỗn Nguyên cũng chỉ quen thuộc với tổ thần Tuấn Lĩnh, không nói đến thân phận đặc thù tổ thần sinh mệnh, bọn họ cũng đã nghe Data nói về chiến tích của Chu Hạo. Trên cực nguyên, Chu Hạo đã cường thế giết chết Tổ thần Diệt Tinh. Tổ thần Diệt Tinh là ai? Đó chính là cường giả Tổ thần nhất trọng Thiên Đỉnh Phong. Thực lực ngập trời, có thể dễ dàng giết chết cường giả Tổ thần nhất trọng Thiên bình thường. Cả tộc Kiến Ám Không cũng chỉ có Khôn Lôi có thể đối phó, không có Khôn Lôi thì một mình Tổ thần Diệt Tinh có thể hủy diệt hoàn toàn tộc Kiến Ám Không. Kết quả cường giả đỉnh cấp như vậy lại chết đi, mà còn là bị Chu Hạo cường thế chém chết. Chiến tích như vậy thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Bọn họ cũng biết Chu Hạo đến bây giờ chỉ mới tu luyện được hơn 10.000 năm mà thôi. 3.000 thế giới lớn có vô số thiên tài, nhưng 10 năm thành chân thần, trăm năm thành linh thần, mấy nghìn năm thành tổ thần, chỉ có rất ít thiên tài như vậy tồn tại. Nhưng chỉ tu luyện hơn 10.000 năm đã có thể giết chết cường giả tổ thần nhất trọng Thiên Đỉnh Phong, bọn họ chưa từng nghe qua trong 3.000 thế giới lớn có ai làm được. Vì vậy bọn họ tất nhiên là coi trọng nên tất cả đều đi ra nghênh đón. Với tốc độ tiến bộ nhanh chóng của Chu Hạo, tương lai sẽ đạt đến trình độ nào thì không ai biết trước được cả. Soạt, mấy phút sau, không gian truyền tống trận trước mắt lóe lên, sau đó có mấy người bay ra. Hai trong số đó chính là Chu Hạo và Data, còn có một thiếu nữ mặc quần áo màu đỏ. Linh Nhi, Đồng Dao nhìn thấy thiếu nữ, lập tức lộ ra sự kích động, vội vàng bay qua. Mẹ! Chu Linh Nhi hét lên một tiếng, bổ nhào vào trong lòng Đồng Dao. Mẹ, con rất nhớ mẹ, hốc mắt Chu Linh Nhi ẩm ướt, cảm nhận khí tức quen thuộc và ấm áp trong cái ôm của mẹ mình. Mẹ cũng nhớ con. Đồng Dao ôm chặt con gái mình, vừa khóc vừa cười nói, ngoài Chu Hạo ra, cái cô để ý nhất chính là hai đứa con của mình. Chu Hạo đứng ở một bên, hít một hơi thật sâu, đem nước mắt đang muốn trào ra ép trở lại. Trên mặt hắn nở một nụ cười, thể hiện sự vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Chu Linh Nhi sống lại lần nữa. Sự tiếc nuối vẫn luôn ở trong lòng hắn cuối cùng cũng được bù đắp, bây giờ nhìn thấy Đồng Dao và Chu Linh Nhi đang ôm nhau, trong lòng Chu Hạo có cảm giác rất hạnh phúc và thỏa mãn. So với lúc hệ hỏa đột phá lên tổ thần còn vui mừng hơn, 3.000 thế giới lớn, trăm triệu thế giới nhỏ, quy tắc vận chuyển đều rất lạnh lùng, vô tình, nhưng sinh mệnh lại có tình. Vô số sinh mệnh, chính là vì có tình cảm tồn tại mới khiến cho vũ trụ có sinh cơ bừng bừng, mỗi một cường giả đều có thứ mình để ý. Mỗi một sinh mệnh đều có giá trị tồn tại của chính mình. Chu Hạo nhìn vợ và con gái của mình, nụ cười trên mặt bỗng nhiên động lại. Ông trên người hắn giống như có một loại dao động kỳ dị lóe lên, dao động hư không và hắn thành lập một chút liên hệ. Ý thức của Chu Hạo chìm vào một trạng thái kỳ dị. Ở trạng thái này, hắn gần như cảm nhận được sự vui mừng của mỗi một sinh mệnh, cảm nhận được quỹ tích sinh mệnh của mỗi người bọn họ. Ha ha, Chu Hạo, Hỗn Nguyên nhìn Chu Hạo, cười muốn nói gì đó. Nhưng Chu Hạo lại không hề phản ứng, hắn vẫn bảo trì bất động, dao động kỳ dị bao trùm lấy người hắn. Chu Hạo làm sao vậy? Hỗn Nguyên sững sờ. Ông ta rõ ràng đã phát hiện chỗ nào đó không đúng. Cha, Chu Linh Nhi cũng nhìn cha của mình, trên mặt là sự lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Soạt. Bỗng nhiên, trong hư không có một trận dao động, sau đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, lão tổ nhìn thấy thân ảnh này. Tất cả mọi người đều vô cùng cung kính nói. Không cần đa lễ. Tổ thần Khôn Lôi phất tay, ông ta nhìn Chu Hạo, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc, chìm vào trong giác ngộ rồi, giác ngộ. Lão tổ, ngài nói Chu Hạo chìm vào trong giác ngộ. Hỗn Nguyên kinh ngạc. Lĩnh ngộ pháp tắc có một loại trạng thái mà vô số cường giả tha thiết có được, đó chính là giác ngộ. Chìm vào giác ngộ, bản thân thậm chí có thể hoàn toàn dung hợp một mảnh vũ trụ. Đi cảm nhận dao động pháp tắc, đợi khi giác ngộ kết thúc thì lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân về cơ bản sẽ có một bước tiến lớn. Chương 1369, giác ngộ hay chẳng qua giác ngộ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, cơ bản thì không biết lúc nào mới gặp được, cho dù là cường giả cấp thần vương trong quá trình tu luyện cũng không nhất định sẽ gặp được tình huống giác ngộ. À, trước kia Chu Hạo chưa từng xuất hiện, bây giờ hắn giúp Chu Linh Nhi sống lại, lại thấy nụ cười vui mừng trên mặt Đồng Dao và Chu Linh Nhi, nội tâm hắn hoàn toàn thả lỏng. Niềm vui xuất phát từ nội tâm, cũng cảm thán sự thần kỳ của sinh mệnh trong vũ trụ. Dưới tình huống này, hắn liền chìm vào trong trạng thái kỳ diệu không tên này. Được rồi, mọi người đừng nói gì cả, cách xa một chút, đừng làm phiền Chu Hạo. Khôn Lôi ý thức truyền âm nói, trạng thái giác ngộ một khi bị cưỡng ép tỉnh lại vậy thì hỏng bét. Linh Nhi, chúng ta cũng lùi về sau một chút. Đồng Dao kéo tay của Chu Linh Nhi, truyền âm nói. Mẹ! Con muốn ở đây đợi cha tỉnh lại, Chu Linh Nhi vội nói. Đồng Dao cười gật đầu nói, được, mẹ cùng đợi với con. Chu Hạo chìm vào trong một trạng thái kỳ dị, hắn thậm chí còn quên mất mình là ai, chỉ cảm thấy ý thức của mình hoàn toàn dung hợp với mảnh vũ trụ này, theo sự sinh sôi không ngừng của vũ trụ, rất nhiều quỹ tích sinh mệnh của cường giả bị hắn hiểu được. Dưới quy tắc mỗi một sinh mệnh đều đang thần kỳ chuyển động, thậm chí có một vài người có quỹ tích nhân sinh đặc thù. Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, ý thức của Chu Hạo hình như cảm nhận được một cảm giác mệt mỏi, cuối cùng khó có thể cảm nhận tiếp được nữa. Ý thức của hắn ảm đạm rồi liền tách ra khỏi mảnh vũ trụ này. Trước truyền tống trận ở sa mạc màu đỏ khổng lồ, ý thức của Chu Hạo lại quay về trong cơ thể. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy đám người Đồng Dao, Chu Linh Nhi, Khôn Lôi. Ách! Vừa nãy là sao vậy? Chu Hạo sững sờ, nhớ lại những việc vừa mới xảy ra. Chu Hạo sửng sốt, hồi tưởng lại chuyện mới vừa rồi. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhất định là có chuyện gì đó. Cha! Chu Linh Nhi thấy Chu Hạo tỉnh lại, nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn. Linh Nhi, vừa rồi cha sao vậy? Chu Hạo có chút nghi hoặc, hỏi con gái mình. Từ xa, tổ thần Khôn Lôi bay tới, cười nói, Chu Hạo, vừa rồi ngươi lâm vào trong giác ngộ. Giác ngộ? Chu Hạo giật mình, hắn biết loại trạng thái kỳ dị này, nhưng mà cho dù với thiên phú của hắn cũng khó có thể tiếp xúc đến. Tổ thần Khôn Lôi gật gật đầu, nói, hiện tại ngươi xem các hệ phân thân của mình một chút. Nhìn xem có hệ phân thân nào có thực lực tiến bộ không? Được, Chu Hạo gật đầu, hắn hơi cảm nhận một chút, liền phát hiện sự khác thường. Dường như thực lực của phân thân sinh mệnh mạnh hơn rất nhiều. Nháy mắt phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo xuất hiện, hắn thử cảm nhận áo nghĩa lĩnh vực và áo nghĩa phân thân sinh mệnh mà mình đang lĩnh ngộ, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Trong cảm nhận của hắn, phần lớn hai loại áo nghĩa này đều dung hợp với nhau. Hơn nửa chỗ dung hợp giống như thủy triều trào ra, bị hắn nháy mắt lĩnh ngộ được, giống như được khai sáng. Áo nghĩa lĩnh vực pháp tắc sinh mệnh và áo nghĩa phân thân của mình dung hợp hơn phân nửa. Chu Hạo sửng sốt, phân thân tổ thần sinh mệnh nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh khủng bố bị hắn cảm ứng được, một khi luồng sức mạnh này bùng nổ, thì có thể hủy thiên diệt địa. Trong lòng Chu Hạo chấn động, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, khiến thực lực của phân thân tổ thần sinh mệnh tiến bộ nhiều như vậy. Phải biết rằng lúc trước hai loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh của hắn chỉ dung hợp một phần cực nhỏ thôi, ngay cả một, 100 của hai loại áo nghĩa cũng chưa đến. Mỗi một hệ pháp tắc chỉ có 4 loại áo nghĩa, đạt tới cảnh giới thần vương chính là hoàn toàn dung hợp 4 loại áo nghĩa này. Toàn bộ 3.000 thế giới lớn cực kỳ ít người làm được đến một bước này, bởi vì cho dù dung hợp hai loại áo nghĩa, thì thời gian tiêu hao cũng khó có thể đo đếm được. Đây là chỗ tốt thật sự của giác ngộ sao? Sau rất nhiều chấn động, trong mắt Chu Hạo lại lộ ra vẻ vui thích, vừa rồi ý thức của hắn đã dung nhập vào trong hư không, không có ý đồ lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc nào, nhưng mà trong khoảng thời gian dung nhập hư không này, pháp tắc sinh mệnh của hắn trong lúc vô tình lại nhanh chóng tiến bộ. Pháp tắc dung hợp với trời đất, hai cái tuy khác nhau nhưng mà lại không thể tách rời, tiếp xúc với trời đất tương đương với đang dung hợp pháp tắc. Nếu hoàn toàn nắm trong tay một mảnh trời đất này, thì pháp tắc kia tuyệt đối là đã đạt tới cuối. Không có chỗ nào thiếu sót. Linh Nhi, cha đã ở trong này bao lâu? Chu Hạo hỏi. 10 năm. Chu Linh Nhi cười khẽ nói, cha xem con mới vừa sống lại cha liền chìm vào trong tu luyện, để cho con và mẹ chờ cha. Là cha không đúng, Chu Hạo vội vàng áy náy nói. Trong lòng của hắn lại sung sướng, trong 10 năm giác ngộ ngắn ngủi, pháp tắc sinh mệnh của hắn tiến bộ một mảng lớn, hiện tại không dựa vào bất kỳ một bảo vật gì. Thực lực phân thân tổ thần sinh mệnh của hắn cũng đã tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa có nhiều con át chủ bài, thực lực Chu Hạo tuyệt đối mạnh hơn so với 10 năm trước gấp hơn 10 lần. Chương 1370, quay trở về thế giới nhỏ hắc vệ nếu không có giác ngộ, Chu Hạo muốn đạt tới trình độ này, thì còn không biết cần mất thời gian bao lâu. Nếu lại gặp phải cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, đoán chừng mình không cần dùng trận pháp cũng có thể dễ dàng đánh chết bọn họ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần hiện tại phân thân tổ thần sinh mệnh và phân thân tổ thần hệ hỏa liên hợp thông qua thiên đế bí thuật, đoán chừng thực lực của hắn có thể địch lại cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm tiểu kim, thực lực gấp 10 lần cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thêm binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, có thể tưởng được công kích thế nào? Chu Hạo, thực lực phân thân sinh mệnh của ngươi tiến bộ bao nhiêu? Bên cạnh, tổ thần Khôn Lôi hỏi. Chu Hạo mỉm cười nói, đại khái đã dung hợp hai loại áo nghĩa hơn 8 phần. Hơn 8 phần, không hổ là giác ngộ mà toàn bộ cường giả tha thiết mơ ước. Vẻ mặt Tổ Thần Khôn Lôi tươi cười nói, ông ta nhìn Chu Hạo, nói, hiện tại trước tiên tiến vào thành ám không đi, hiện trong thành đã chuẩn bị xong nghi thức chúc mừng phân thân sinh mệnh của Chu Hạo ngươi đột phá đến cảnh giới Tổ Thần, hiện tại Khôn Lôi vô cùng nhiệt tình. Tu luyện hơn 10.000 năm, hai phân thân Tổ Thần lớn, thậm chí phân thân Tổ Thần sinh mệnh vừa mới đột phá mấy trăm năm liền lâm vào cảm ngộ, trong thời gian ngắn ngủn đã sắp dung hợp hoàn toàn hai loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh. Thiên phú cường đại như vậy vượt qua toàn bộ những thiên tài trong 3.000 thế giới lớn mà ông ta biết, ở trong lòng Khôn Lôi, thậm chí đặt Chu Hạo ở vị trí ngang hàng với mình. Với thiên phú mà Chu Hạo bày ra, không thể nghi ngờ là tuyệt đối có thể đạt tới Tổ Thần nhị trọng thiên. Ngay cả hiện tại, thực lực của Chu Hạo cũng gần như không có đối thủ ở dưới Tổ Thần nhị trọng thiên. Thoáng cái, vị thanh niên linh thần cung kính đứng trước mặt ông ta trước kia đã đạt tới một bước này. Lần chúc mừng này kéo dài 10 ngày, thậm chí có một vài Tổ Thần còn đặc biệt đến chúc mừng Chu Hạo. Với thực lực bây giờ của Chu Hạo, đủ để khiến cho rất nhiều Tổ Thần kết giao. Tổ Thần Khôn Lôi, ta còn có việc trước hết sẽ rời khỏi thành ám không? Chu Hạo cười nói. Phụ mẫu ta vẫn còn ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, ta chuẩn bị mang Linh Nhi về. Ừ, thân nhân nên gặp mặt, Tổ Thần Khôn Lôi gật gật đầu. Thông qua truyền tống trận thành ám không, Chu Hạo nhanh chóng mang theo đồng dao, Chu Linh Nhi đi tới bộ lạc cự nham, sau đó tiến vào màn mỏng của thế giới nhỏ Hắc Vệ, cuối cùng đã trở lại. Mất một khoảng thời gian nhất định, cuối cùng bọn họ đã hoàn toàn tiến vào bên trong thế giới nhỏ Hắc Vệ. Thế giới nhỏ này thật sự là hoàn toàn khác với thế giới lớn, Chu Linh Nhi ngạc nhiên nói. Đi, Linh Nhi, mang con đi gặp ông nội, bà nội còn có anh của con. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy tươi cười, nhanh chóng bước vào trong truyền tống trận, mấy người Chu Hạo nhanh chóng đi tới Tổng bộ Đế quốc Ngân Hà. Tổng bộ Đế quốc Ngân Hà, trải qua thời gian không ngừng phát triển, từ lâu đã có phòng thủ kiên cố, lúc này người nhà của Chu Hạo đang ở trong này. Ba người Chu gia đóng, Vương Lan, Chu Nghị đều đang đợi, không biết Tiểu Hạo có tin gì tốt, còn giữ bí mật với chúng ta. Vương Lan nghi hoặc nói. Tin tốt mà Tiểu Hạo nói nhất định là rất quan trọng, chúng ta chỉ cần đợi thôi, Chu Gia đóng cười nói, hẳn là một bất ngờ rất lớn. Bên cạnh, trên mặt Chu Nghị nở nụ cười, nói, ông nội, bà nội, cha mẹ sắp trở về rồi, lát nữa nhất định hai người sẽ rất vui, thật ra Chu Nghị đã biết được tin tức từ trước. Soạt. Không gian truyền tống trận hiện lên, sau đó mấy người Chu Hạo xuất hiện. Tiểu Hạo. Vương Lan lập tức gọi, bỗng nhiên bà ngây ngẩn cả người, nhìn cô gái mặc áo đỏ bên cạnh Chu Hạo, trên mặt có vẻ giật mình, cháu là Tiểu Linh Nhi sao? Gương mặt của cô gái trước mặt đã thay đổi một chút, nhưng mà cái loại cảm giác quen thuộc này tuyệt đối sẽ không lầm. Ở trong lòng Vương Lan, cái chết của Chu Linh Nhi vẫn là điều tiếc nuối, đau lòng nhất, bà nội, cháu là Tiểu Linh Nhi. Chu Linh Nhi lập tức bay qua. Linh Nhi của bà. Vương Lan lập tức chảy nước mắt, ông chặt lấy Chu Linh Nhi vào lòng. Trở lại là tốt rồi, bên cạnh, trong mắt Chu Gia Đống cũng có nước mắt trong suốt, nhưng mà bị ông mạnh mẽ kìm nén lại. Ông nội. Chu Linh Nhi ngoan ngoãn gọi. Ha ha, Linh Nhi, còn anh nữa. Chu Nghị cười hắc hắc nói, bước đến, anh. Chu Linh Nhi lại gọi. Nhìn người một nhà đoàn tụ, trên mặt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn mong ngóng nhất chính là thời khắc hiện tại, cố gắng lâu như vậy, Chu Linh Nhi sống lại lần nữa trở về, người một nhà bọn họ đã hoàn toàn đoàn tụ. Trong hư không, hai bóng người đứng thẳng, một người trong đó là Chu Hạo, một người khác là một cô gái có vẻ mặt lạnh lùng. Chu Hạo vung hai tay lên, thúc giục áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh, trên người cô gái trước mặt xuất hiện rất nhiều điểm sáng, bên trong một điểm sáng trong đó là một vị thanh niên. Chu Hạo vung tay phải lên, điểm sáng này trực tiếp bay ra,